hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt, chương 405, dùng mạng đổi mạng một, góc truyện audio.com, Quách Gia trầm giọng nói, chúa công, cái gì nên bỏ thì bỏ, truyền lệnh, nguồn tại ện phao, VN khóe miệng Tào Tháo run rẩy, đôi mắt nhỏ đã hiện lên sát khí, thanh âm ngưng trọng nói. Thông báo cho Nam Dương binh, tiếp tục chạy thẳng qua trước mặt của chúng ta, không được dừng lại, càng không thể chạy vào trong đội hình của quân ta, lệnh cho cung tiễn thủ chuẩn bị, một khi Nam Dương binh tiến vào trong tầm bắn thì lập tức bắn tên giết chết. Chúa công Vô Cấm do dự nói, quân Nam Dương là quân bên ta mà, Tào Tháo lãnh đạm nói, đây là quân lệnh của bổn tướng quân, Vô Cấm tướng quân phải tuân lệnh làm việc không được sai sót. Vô Cấm thần sắc nghiêm nghị ôm quyền đáp. Mà tướng tuân lệnh, Tào quân tuy đã ra lệnh kỳ cảnh cáo, nhưng quân Nam Dương đang hoảng sợ chạy toán loạn, đâu có để ý tới cảnh cáo của quân Tào, vẫn chen chúc lao thẳng về phía chính diện của quân Tào. Thấy vậy, Vô Cấm ra lệnh, cung tiễn thủ của Tào quân đồng loạt bắn tên, một làn sóng vũ tiễn bay trên đầu Nam Dương binh. Nam Dương bại binh khi bị công kích mới bừng tĩnh, lập tức xoay người, chạy trối chết về hướng Nam, Trần Đáo ở trong đám loạn quân bị trúng hai mũi tên của quân Tào, giục ngựa quay đầu, đôi mắt trở nên đỏ hông, giống như một con dã thú đang bị thương. Hậu trận của quân Lương Châu, đúng là tàn nhẫn, lại dám bắn tên vào đầu quân Nam Dương, lại không sợ quân Nam Dương lâm trận đào ngũ. Đúng là không hổ là Tào A-man, tâm địa thật độc ác, ra tay thật tàn nhẫn. Mã Dược cười hắc hắc quay đầu lại, nghiêm nghi quát. Truyền lệnh kỵ binh lực trận lập tức chặn đường lui của quân Tào, ngăn cản sự liên lạc của đại doanh quân Tào với đại quân, cung tiễn thủ bắn tên hỗ trợ toàn quân tiến sang bờ đông sông Đan. Tuân mệnh, hơn 10 truyền lệnh binh hét lớn một tiếng, giục ngựa chia nhau đi. Đông, ô ô ô tiếng trống vang lên làm cho con người nhiệt huyết sôi trào, sau khi tiếng trống dừng lại tiếng kèn thê lương lại lập tức vang lên, bộ binh của quân Lương Châu đang tiến về phía trước lập tức dừng bước, cung tiễn thủ nhanh chóng dương cung lên bắn, nhưng lại không có mục tiêu nào ở phía trước cả. Quan quân trông coi bộ binh trang bị nặng, trường thương binh và bộ binh hạng nhẹ, lập tức quát lớn, chỉ sau một lát công phu, đội hình vốn đang nhốn nháo, lại lập tức khôi phục sự nghiêm cẩm, ba hàng bộ binh trang bị nặng đứng đầu lập tức đặt lô thuẫn xuống đất kết thành ba hàng lá chắn ở phía trên. Kỵ binh xuất trận tiếng vó ngựa chạy ầm ầm. 3.000 kỵ binh Lương Châu của Hứa Chử gào lên, lao ngang qua đội hình Tào quân, cung tiễn thủ của Tào quân bắn tên làm hơn 100 kỵ binh Lương Châu bỏ mình, nhưng trường thương sắc bén của quân Lương Châu lập tức xuyên thủng cổ họng của mấy trăm quân Tào, hơn nữa, quân Tào bị đâm chê lại chính là bộ binh trang bị nặng, đây là lực lượng để phòng ngự. Kỵ binh Lương Châu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hàng vạn con ngựa cùng chạy, kỵ binh Lương Châu gào thét xông qua phía chính diện quân Tào thì đột nhiên bỏ qua bại binh Nam Dương, lập tức rẽ ngang, phong tỏa mặt sau của quân Tào, cắt ngang đường liên lạc giữa đại trại và đại quân của Tào Tháo, hai bên đều khó có thể ứng cứu cho nhau trong trận của Tào quân. Không chê vào đâu được, Quách Gia một lần nữa cảm khái nói, tinh binh của Tiền Hán bất quả cũng chỉ như thế này mà thôi. Đúng vậy, Tuân Du nghiêm nghị gật đầu nói. Nghe thấy trống thì tiến, nghe thấy kèn thì dừng, hai vạn đại quân tiến thoái có kỷ luật giống như một chỉnh thể ngay ngắn trật tự. Góc truyện audio.com, nhất là trường cung thủ áp trận của quân Lương Châu, ngoài việc bắn tên hỗ trợ, khi kỵ binh Lương Châu xông qua thì dừng, khi rời đi thì lại lập tức bắn tên, nếu như khoảng cách ngắn lại chừng 10 bước thì đã bắn trúng người nhà rồi. Đúng là đã được huấn luyện nghiêm cẩn, kinh nghiệm đầy mình. Kỹ thuật huấn luyện tiễn thủ cộng thêm với tố chất như thế này, xứng đáng được gọi là tinh binh. Chúa công, liên lạc của quân ta và đại trại đã bị thiết kỵ của Lương Châu chặt đứt, đường lui đã không còn rồi. Lý Điển hít sâu một hơi, giục ngựa chạy đến trước mặt của Tào Tháo, thần sắc ngưng trọng nói. Giờ quân ta chỉ có một cơ hội cuối cùng, nếu như không đánh tan được bộ binh chính diện của quân Lương Châu, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Tào Tháo không ngừng lấy tay xoa thái dương, nhíu mày thấp giọng nói. Kỵ binh Lương Châu dùng chiến thuật du kích chặt đứt liên lạc của ta với đại trại, đây cũng là chuyện trong dự liệu. Cùng may bổn tướng quân đã sớm có chuẩn bị, chỉ cần đánh tan bộ binh Lương Châu ở phía chính diện, thì quân ta có thể quay giáo truy kích cùng với Trọng Đức Trình Biểu, và Từ Tu Trường Tử của Tào Tháo, Tào Ngang, hai mặt giáp công, thì sẽ tiêu diệt được kỵ binh của Lương Châu. Tào Tháo nói lời này, kỳ thật là đang củng cố tinh thần quân sĩ, trên thực tế, hắn không có biện pháp gì đối phó với kỵ binh Lương Châu ở phía sau. Trong nội tâm của Tào Tháo đã có một dự cảm không tốt, trận chiến hôm nay 8/9 là sẽ thua, nhưng không đến thời khắc cuối cùng, hắn sẽ không buông bỏ. Nhưng sự chênh lệch về thực lực đã rõ ràng, nhất là kỵ binh của Lương Châu, đây chính là một cái gai trong cổ họng của quân Tào. Đây là hậu quả của việc thiếu một đội kỵ binh có thực lực mạnh mẽ. Bởi vì thám mã của Lương Châu Quân thanh trừ cho nên thám báo Tào Quân không còn một mống, cho nên toàn bộ quyền chủ động trinh sát trên chiến trường đều rơi vào sự khống chế của quân Lương Châu, tạo nên một hậu quả xấu vô cùng, nhất cử nhất động của quân Tào không thể nào tránh khỏi tai mắt của quân Lương Châu, ngay cả những đạo kỵ binh tuần tra trước đại trại cũng bị kỵ binh Lương Châu tập kích quấy nhiễu, không cách nào thuận lợi tiến hành công việc. Nếu không như vậy, thì đối phó với kỵ binh Lương Châu không phải là không có biện pháp. Biện pháp đơn giản nhất thực dụng nhất chính là đào chiến hào, bố trí trông, hàng rào tạo chướng ngại cho kỵ binh khi chạy nước rút. Nhưng giờ đây kỵ binh Lương Châu đã có quyền khống chế tuyệt đối trên chiến trường, Tào Quân lúc nào cũng phải đối mặt với sự tập kích không báo trước của quân Lương Châu cho nên họ chẳng bố trí được gì cả. Chỉ có thể mang theo xe lương mà kết trận phòng thủ. Đại quân Lương Châu rốt cục cũng thuận lợi vượt sông Đa, lúc này mới sắp xếp xong trận hình. Giữa trận của quân Lương Châu, Mã Dực nhìn mấy người Giả Hủ, Lý Túc, đang đứng xung quanh, rồi ha ha cười lớn. Văn Hòa Tử Nghiêm, nếu như bổn tướng quân đoán không sai, Tào A-man lúc này đang vô cùng buồn bực, hết lần này đến lần khác bị dồn vào tình thế xấu, không thể đi nước cờ hiểm, xuất kỳ chế thẳng, cảm giác này thật không dễ chịu. Ha ha ha, Lý Túc cũng mỉm cười nói. Chúa công, Tào A-man giờ đây chắc là đang hối hận, sớm biết có cục diện như ngày hôm nay, thì sẽ không chủ động mời quân ta hội chiến. Tào Tháo nếu một mực co đầu rút cổ ở trong đại doanh không ra chiến, có lẽ còn có thể kéo dài thêm một thời gian ngắn, nếu như. gocchuyenaudio.com, bảo quân ta muốn công phá đại doanh của quân Tào thì thực không dễ dàng. Không, Mã Dực lắc đầu nói. Tử Nghiêm nói sai rồi. Tào A-man sẽ chắc sẽ không hối hận cho dù biết rõ 10 phần là sẽ không thắng. Nhưng hắn vẫn sẽ chọn hội chiến với quân ta. À, Lý Túc bối rối nói. Tại sao lại như vậy? Mã Dực thản thiên nhìn về phía Tào Quân ở xa xa nói. Tào Quân nếu như chỉ một mực cố thủ, thì nhất định sẽ chết còn ra sức đánh một trận có khi còn một con đường sống. Trong trận của quân Tào thế cục trên chiến trường lúc này đang vô cùng nghiêm trọng hơn nữa đúng như dự liệu của Mã Đồ Phu Tào Tháo đúng là không hối hận. Trên thực tế, khi mới bắt đầu trận chiến này, Tào Tháo đã không cho rằng Tào Quân có thể thắng, nhưng hắn vẫn quyết định khai chiến. Trên thế giới này, có nhiều loại chiến tranh, cũng không phải tất cả các loại chiến tranh đều thắng, cũng không phải chỉ có thắng trận mới đánh. Bách chiến bách thắng là một loại cảnh giới, mà đó không phải là sự thật, họ dù là quân thần tôn cũng không dám mở miệng nói là hễ đánh là thắng, huống chi là Tào A-man. Nếu như có thể đem thế cục thất bại của quân đội dùng hội chiến để làm ra một kết quả tốt nhất. Đây mới chính là điều mà Tào Tháo mong muốn. Thực lực hai quân rõ ràng là không đồng nhất quân Lương Châu nhiều hơn, lại có kỵ binh tuyệt đối là mạnh hơn. Tào Quân nếu như chỉ khốn thủ, thì nhất định phải bị diệt vong, nếu như Tào Tháo đã mang quân tới tiền tuyến, phía sau lại không có viện binh. Cho nên một khi mà bị quân Lương Châu bao vây, thì đừng bao giờ hy vọng có việc quân đến, ngược lại lúc đó quân Lương Châu sẽ có một lượng lớn việc quân từ quan trung tới tiếp viện. Loại khả năng này là lựa chọn tốt nhất. Bằng vào sự hiểu rõ của Tào Tháo với Mã Đồ Phu, để xử lý mình, Mã Đồ Phu nhất định không tiếc bất cứ thứ gì, đối với Tào Tháo cũng giống như vậy mà thôi. Cho nên, thủ thì không còn đường sống, chỉ có đánh cuộc mới có một khả năng thắng trận. Chúa công, tới lúc rồi. Quách Gia đột nhiên giục ngựa tiến lên, đưa ánh mắt nhìn Tào Tháo. Trong đôi mắt của Tào Tháo hiện lên hàn ý, nặng nề gật đầu. Tránh mũi nhọn của địch đánh vào điểm yếu của chúng. Bỗng nhiên, Tào Tháo quay đầu, ánh mắt rơi trên người của Lý Điển, nghiêm nghị nói. Lý Điển tướng quân, đến lượt ngươi rồi đó. Xin chúa công yên tâm. Lý Điển ôm quyền, nghiêm nghị đáp. Mà tướng nhất định không làm nhục mệnh. Lý Điển giục ngựa ra trước trận của Tào Quân, giơ trường đao trong tay chĩa thẳng lên bầu trời. Ngay lập tức kèn trống của Tào Quân lập tức vang lên, tinh kỳ cuồn cuộn như sóng bỗng nhiên tách ra, trong trận đột nhiên xuất hiện rất nhiều dã thú, đây đúng là rất nhiều con trâu không lồ. Điều làm cho mọi người vô cùng giật mình là trên lưng của mỗi con trâu đều buộc một bó củi lớn, tướng sĩ ở gần có thể ngửi thấy mùi dầu, hiển nhiên, những bó củi khô này đã được tẩm dầu trước đó. Cách chương.